Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2215, chương 2242, còn có chuyện gì? Ngốc tử, kẻ ngu, đáng yêu ngu xuẩn một cái ban đầu tinh trí cao thần. Làm Trường Không Vô Kỵ thật là sửng sốt một chút, cái này tiểu mập mạp nói chuyện, thật là quá không có đầu óc. Chính mình trên mặt nổi nhưng là địch nhân, hắn lại không động thủ giết người. Ngươi nói này có ý tứ không? Ta chỉ là tới mượn đường mà thôi. Trường Không Vô Kỵ sờ cằm một cái nói. Không được, Quang Minh Nhân đi chỗ này của ta. Tuyệt đối không được, xin ngươi đi bên cạnh đi đi. Mập mạp ra hỏa, lại một lần nữa nghiêm túc nói. Nhưng là một chút cũng không cảm giác được nghiêm túc bầu không khí. Chỉ có dễ thương, ục ục trí cao thần, ngài chẳng lẽ thì nhìn không thấy ta sao? Cái này mập mạp với Trường Không Vô Kỵ trò chuyện thiên thời sau khi cầm nữ ma đế đi ra nói chuyện, một chút đối với đối phương tôn kính hoặc là sợ hãi khí tức đều không. Càng nhiều là giống như bằng hữu một loại trò chuyện thiên thức nói chuyện. Ục ục trí cao thần, một nhìn thấy cầm nữ ma đế. Mập mạp bụng cũng rung đến mấy lần, một đôi mắt bên trong hoàn toàn đều là hưng phấn quang mang, xem ra hắn đối cầm nữ ma đế cảm tình có chút không giống bình thường à. Bất quá trong nhấp nháy, hàng này liền nổi gióa, hắn vung tay lên, đáng sợ trí cao thần trận pháp lực lượng hoàn toàn phong tỏa Trường Không Vô Kỵ, lấy hung hoành giọng nói: vốn là ta không muốn gây chuyện, ai biết ngươi người này lại dám đối cầm nữ động thủ. Ta bất kể sau lưng ngươi có người hay không rồi, hôm nay ngươi đều chết định tiểu tử. Ồ giống, xem ra ngươi rất thích cầm nữ ha. Trường Không Vô Kỵ không một chút nào sợ, nhân cơ hội cười cợt một tiếng. Ta có sao, ta biểu hiện rất rõ ràng. Nghiêm túc nói. Đối địch bầu không khí thật vất vả đứng lên. Trường Không Vô Kỵ một câu nói, cái này mập mạp liền lập tức rối loạn bộ. Hắn đỏ mặt, hai tay nâng chính mình cằm, liên tiếp hỏi Trường Không Vô Kỵ hai vấn đề. Hoàn toàn chính là xấu hổ được chứ. Xem ra, cái này tử mập mạp, thật đúng là thích cầm nữ. Đương nhiên, nơi này cầm nữ, cũng là vội vàng nhắc nhở. Không không không, không phải như vậy ụp ụp, vị này Trường Không Vô Kỵ, là chúng ta nhân, người chúng ta, không thể nào đâu, chúng ta là minh ma giới cao thủ, thế nào lại là người chúng ta? Ụp ụp ức vạn cái không tin, cầm nữ lại nhanh chóng giải thích, đúng như vậy, hắn là minh vương chọn chúng nhân, chỉ bất quá bởi vì thừa kế minh độ thần nguyên thể. Cho nên mới trở thành quang minh trí cao thần. Ngươi xem một chút nha. Bên cạnh hắn hai cái thê tử. Có một cái là minh ma giới thiên tài nha. Nàng càng là hủy diệt trí cao thần người thừa kế. Giống vậy thuộc về ban đầu tinh trí cao thần. Giang Vưu Khả. Vào giờ phút này cười. Nàng lệch một cái đầu. Dễ thương vươn tay ra. Hướng về phía ụp ụp cái này mập mạp nói. Bằng hữu ngươi tốt à, ụp ụp ngươi chơi rất khá yêu, ta thật thích ngươi, ngươi yêu thích ta, ụp ụp cái này mập mạp trí cao thần, giống như hài tử một loại hỏi một câu, ngược lại giữa, hắn nhướng mày một cái, rất là cẩn thận nói, không được, mặc dù ngươi là hủy diệt trí cao thần người thừa kế, nhưng ta đã có thích ngươi, coi như là ngươi cưỡng bách ta cũng vô dụng. Ta tình nguyện tử cũng không với ngươi tốt. Nói lời này thời điểm, ụp ụp ánh mắt, tự nhiên làm theo rơi vào Trường Không Vô Kỵ bên người. Cầm nữ ma đế trên người, kia một phần chân tình thật ý tình yêu. Thật đúng là không bình thường đây. Giang Vưu Khả nghe sau, không khỏi trợn trắng mắt một cái, lấy tay vuốt ve mình một chút cái trán. Cái này tiểu mập mạp. Ngoại trừ dễ thương bên ngoài, còn có một chút ngây thơ. Không trách cầm nữ ma đế một mực không với hắn tốt. Lúc này Trường Không Vô Kỵ vui tươi hớn hở hỏi Cầm Nữ Ma Đế đạo, ngươi thế nào không có nhận được hắn ái tình? Làm sao có thể? Hắn, tư tưởng quá ngây thơ. Ta vẫn là dự định chính mình cố gắng. Nói những khi này, Cầm Nữ Ma Đế nhưng là len lén truyền âm. Nàng không muốn để cho cái kia mập mạp nghe thấy lời như thế. Ục ục, cái này dễ thương chí cao thần. Thực ra rất tốt, hắn cũng đối với Cầm Nữ Ma Đế có phi phàm tín nhiệm chi tâm. Nghe xong Cầm Nữ cách nói sau, đã tại sau đó vung tay lên, làm cho mình trận pháp toàn bộ yên tĩnh lại. Không có ở đây đối vô trường không vô kỵ có bất kỳ chèn ép tính. Theo sát, ụp ụp thân hình chuyển một cái, đã đến trước mặt trường không vô kỵ rồi. Hắn vòng quanh trường không vô kỵ đầu tiên là vòng vo hai vòng sau. Mới vừa hỏi đạo, người thật là Minh Vương chọn chúng nhân, thừa kế Minh Độ đại thần lực lượng. Đúng nha, người cảm thấy Cầm Nữ Ma Đế sẽ lừa ngươi sao? Trường không vô kỵ rất là buồn cười hỏi ngược lại, nói một câu Cầm Nữ Ma Đế. Cái này tiểu mập mạp chính là một trận vui vẻ nói. Dĩ nhiên sẽ không, nàng là thiện lương nhất. Đúng rồi, ngươi có thể cho ta nhìn xem. Tối cao chí cao thần thần nguyên sao? Ân, cái này tiểu mập mạp, đưa ra một cái không phải là ý tưởng của phân đâu rồi. Cũng không biết cấm kỵ. Cầm Nữ Ma Đế biết, trường không vô kỵ thần nguyên, đã tùy tiện không thể cho nhân nhìn. Vội vàng chặn lại tiểu mập mạp, đưa tay níu lấy lỗ tai hắn nói, ụp ụp, ngươi vừa không có lễ phép đúng không? Có vài thứ, không thể tùy tiện muốn xem. Ai nha, nhân gia cũng chỉ là muốn nhìn mà thôi, không cho nhìn coi như xong rồi chứ sao? Tiểu mập mạp, đối Cầm Nữ nũng nịu, một cái chính nhi bát kinh chí cao thần, lại bị Cầm Nữ như vậy khống chế. Cũng là rất là có ý tứ. Thực ra trường không vô kỵ cảm thấy trong này nhất định có cố sự. Có lẽ đây là một loại hiếm thấy ấm áp đi. Cũng không trách Cầm Nữ sẽ đối với nơi này quen thuộc như vậy. Nói nhất giới nơi này nguyên niên sẽ có người như vậy đi. Cầm Nữ tỉ tỉ, ta dùng ta tốt nhất đồ vật tới chiêu đãi hắn như thế nào? Tiểu mập mạp ụp ụp, chợt có đối vô trường không vô kỵ kiểu khác nhiệt tình. Đối với này, trường không vô kỵ cũng chỉ có một chút hiếu kỳ. Nhưng là, hắn cũng không tính lúc đó dừng lại. Hắn cảm giác mình thực lực tăng lên mới là vị thứ nhất. Cho nên hắn mỉm cười sau báo cho biết một chút Cầm Nữ Ma Đế đạo. Chúng ta hay là đi mau đi. Minh Vương nhất định nóng lòng chờ. Thấy hắn mới là đệ nhất trọng yếu sự tình. Hiểu không? Thấy trường không vô kỵ thuyết pháp như vậy, Cầm Nữ Ma Đế rốt cuộc bất đắc dĩ cúi đầu. Nàng chậm rãi đến gần trường không vô kỵ sau này, có một chút chút muốn nói lại thôi ý tứ. Mà tiểu mập mạp ụp ụp cũng là mặt đầy nhỏ hơn gấp. Hắn chợt kéo lại trường không vô kỵ tay, nói liên tục, bằng hữu, ngươi sẽ để cho ta chiêu đãi ngươi một chút đi. Còn nữa, để cho Cầm Nữ tỉ tỉ nhiều ở chỗ này của ta đợi một hồi không được sao? Ta van cầu ngươi. Ân, đương đương không được. Tiểu bằng hữu, chuyện của ta rất trọng yếu, ta phải lấy đi. Ngươi đại vũ trụ truyền tống trận pháp đem ra đưa ta đi, nếu không Minh Vương trách tội xuống, ngươi có thể không chịu nổi. Trường không vô kỵ tương đối nghiêm túc nói, trong lời nói có một chút xíu nhi đe dọa mùi vị. Lời này vừa ra, tiểu mập mạp có chút không vui, miệng của hắn một đô, câu đầu mặt đầy không vui hướng thế giới hắn bên trong vừa đi vừa nói chuyện. Dữ dội như vậy làm gì? Ta không phải là muốn cùng ngươi làm cái bằng hữu sao? Ta đều không bằng hữu, thực sự là... Không biết tại sao, trường không vô kỵ nhìn cái này tiểu mập mạp chính mình thở phì phò bộ dáng, lại có một chút xíu thương tiếc. Lắc đầu một cái, vô kỵ ngoác ngoác khóe miệng, không nhịn được nói với Cầm Nữ Ma Đế. Còn không nói thật. ngươi để cho ta ở lại nơi này mập mạp nhiều một hồi. Ngoại trừ ái tình, có phải hay không là còn có những chuyện khác? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.